pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, tay 22, cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 6. 5 cái tiểu cái bình bên trong, 1 vò tử hoàng kim, 2 cái bình nén bạc, dư lại đều là một ít trang sức. Liền tính Lưu Thúy Vân chỉ là cái chữ to không biết nông gia phụ nữ. Nhưng không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo đi thôi. Những cái đó trang sức thủ công đều thập phần tinh xảo. Mặt trên phần lớn được khảm các loại đá quý ửng đỏ nùng thúy. Bảo dạng rỡ mục, Lưu Thúy Vân tức khắc thẳng mắt, trách không được nhà mình khuê nữ 1/3 1/4 tranh đoạt. Dựa theo ngày thường giá cả, tìm vị này uông bán tiên một lần cấp cái 30. 20 liền có thể, kia không phải một nén bạc là có thể tống cổ hắn bà ngoại ra đi. Ai u, này nhưng bồi quá độ lâu. Lưu Thúy Vân cảm giác chính mình bệnh tim đều phải phạm vào. Tuy rằng nàng trước mắt còn không biết bệnh tim là vật gì. Nàng tả liếc mắt một cái hữu liếc mắt một cái hung hăng xẻo Lâm Tịch. Nhà đầu chết tiệt kia, vì cái gì không nói đều là hoàng kim bạch kim a. Lâm Tịch không lý nàng, còn có mặt mũi phát giận, không phải ngươi đem lão nhân này đưa tới. Ở lão đạo cùng Lưu Thúy Vân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoàng kim. Cơ hồ không tin hai mắt của mình khi, nàng lại ở những cái đó trang sức bên trong siêu tầm mơ siêu Lâm Tịch lấy ra một cái hoa thức tinh. Xảo bộ diêu, kia bộ diêu ở lão đạo cùng Lưu Thúy Vân chỉ biết nhìn chằm chằm hoàng kim giá trị quan trung tự. Nhìn thập phần không chớp mắt, nhưng Lâm Tịch lại có thể nhận được, phía dưới chuế 3 cái nho nhỏ sáng lấp lánh đồ vật. Rõ ràng là đời sau, một viên liền phá sản kim cương. 3 viên kim cương, cũng không phải rất lớn, mỗi cái không sai biệt lắm có tam cara tả hữu, mấu chốt là 3 viên kim cương cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ. Chọn dùng nhất bền chắc bạc trắng bao nạm, cắt đến thập phần tinh diệu, hỏa màu lưu quang, không nhìn kỹ tự nhiên là nhìn không tới này một phần tôn quý hoa mỹ. Thời đại này nông dân, có cái bạc vòng tay đều trở thành bảo, đừng nói kim cương, liền ngọc khí đều còn không có thịnh hành, nhà ai cưới vợ nếu là mang điểm kim hóa, đó chính là mỗi người cực kỳ hâm mộ đối tượng. Lâm Tịch đem này bộ diêu lấy lại đây một phen nhét vào Diêm Minh trong tay. Cầm, ca, đây là ngươi cho chúng ta đào nửa ngày hố vất vả tiền, Lưu Thúy Vân thầm mắng ngu ngốc. Cư nhiên bị mấy khối pha lê hạt châu mê hoa mắt. Sao không nói cho ngươi ca lấy 2 thỏi kim quả tử? Thuật nghiệp có chuyên tấn công, lão đạo trào quỷ khả năng có một bộ, nhưng là đối mặt này đó hoàng bạch chi vật ánh mắt tự nhiên không thắng nổi trải qua rất nhiều vị. Diện thậm chí đều đã làm nữ vương Lâm Tịch, tất cả đồ vật công bằng chia làm 4 phân. Lão đạo tuyển vàng bạc tương đối nhiều 1 phần, Lâm Tịch thắc làm chủ tuyển trang sức tương đối nhiều. Lưu Thúy Vân chết sống ôm cùng lão đạo tuyển không sai biệt lắm 1 phần. Chọn dư lại chính là cấp trường học, Lưu Thúy Vân lại là hưng phấn lại là thống khổ đi chuẩn bị cơm chiều. Mà lão đạo lại bắt đầu cùng Lâm Tịch đàm phán. Nhà đầu, đồ vật các ngươi là bắt được, liền không cảm thấy phòng tay. Thứ này nhìn là hảo, cũng không thể ăn không thể nhai. Ta đoán. Các ngươi cũng không có biện pháp xử lý rớt đi, Lâm Tịch tổng cảm giác uông lão đạo cười đến thập. Phần không có hảo ý, bần đạo có con đường có thể giúp ngươi đem mấy thứ này ra tay. Tuyệt đối an toàn, giá cả vừa phải, bất quá đâu, ta muốn chịu một thành chỗ tốt, uông lão đạo vẻ mặt gian kế thực hiện được tặc cười. Lại gần, chào quỷ nhảy đại thân còn kiêm chức tiêu tang. Lần này là tuyệt đối không đến giảng. Mặc cho Lâm Tịch nói như thế nào, lão đạo cắn chết một thành tuyệt không giải khẩu, Lâm Tịch một cái tát chụp ở lão đạo bả vai, cắn sau răng cấm cười nói, thành giao, lão đạo thiếu chút nữa không bị Lâm Tịch cấp chụp tán giá. Trong lòng kinh ngạc nha đầu này phiến tử cũng không biết cái gì lai lịch. Này sức lực nhẫm đại, bị Lâm Tịch một cái thiết xa trưởng chụp đến mặt da trắng bệch lão đạo đối với Lâm Tịch vừa chắp. Tay, cô nương, ta kính ngươi ngươi là điều hán tử. Lâm Tịch nhất phiên bạch nhãn, ta sao xem ngươi đều không giống như là cái vô dục vô cầu. Thanh tĩnh vô vi tu đạo người, lão đạo biết hôm nay việc này có điểm không đạo nghĩa. Về sau phàm là các ngươi Diêm gia có việc, chỉ cần lão đạo còn sống, mặc cho sai phái, tuyệt không chối từ. Uông lão đạo đáng khinh trên mặt giờ khắc này lại chính khí lẫm nhiên. Tóm lại một câu, về sau ta liền tính đánh bạc mệnh miễn phí giúp các ngươi đều thành. Nhưng là lần này tiền, thiếu chút nữa đều không được, nếu ánh mắt có độ ấm nói. Lâm Tịch cảm thấy ăn trầu này cơm công phu. Lưu Thúy Vân đều mau đem Uông lão đạo phân đến kia bao đồ vật cấp xem hóa. Đôi mắt liền không rời đi quá lão đạo bọc nhỏ, lại vẫn như cụ có thể không sai chút nào đem đồ ăn nhét vào miệng. Môn công phu này Lâm Tịch cũng là thực chịu phục. Lâm Tịch từ nhà mình đồ vật nhặt quý trọng để lại hai kiện. Một con mỡ dê ngọc vòng tay, một con phỉ thúy phiêu hoa quý phi vòng. Lưu Thúy Vân lại cấp chính mình cùng khuê nữ cùng với còn không biết ở nơi nào con dâu một người. Một kiện kim quang lấp lánh trang sức, lại để lại một cái nén vàng chuẩn bị tương lai đánh trang sức dùng. Lưu Thúy Vân lúc này mới lưu luyến nhìn Uông lão đạo đem tất cả đồ vật lấy đi đổi tiền đi. So sánh với Lưu Thúy Vân đau đớn muốn chết, Lâm Tịch nhưng thật ra rất cao hứng, rốt cuộc liền tính đồ vật lại phiên gấp đôi. Các qua bọn họ trong tay cũng là rất khó đổi thành tiền. Lão đạo kỳ thật xem như giúp đại ân, mặc kệ như thế nào, này cũng đều là đồ cổ. Lâm Tịch sợ hãi mặt trên có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Buổi tối ngủ thời điểm mang theo đồ vật trực tiếp vào không gian. Nếu có cái gì không biết tên oan hồn ác phách bám vào ở này đó đồ vật thượng. Chính mình không gian đại tinh lọc khí cũng cấp thu thập sạch sẽ. Từ hôm nay khởi, Lưu Thúy Vân liền cùng ném hồn giống nhau. Không có việc gì liền chạy cổng lớn nhìn xung quanh. Mỗi ngày không nói cái hơn 10-20 biến Uông lão đạo sao còn chưa tới đâu. Hay là mang theo tiền chạy đi cảm giác tựa như thiếu chút nữa sự không làm giống nhau. Kinh này một chuyện, Lưu Thúy Vân trong miệng kính trọng vô cùng Uông đại sư thành công hạ thấp vì Uông lão đạo. Cùng Lưu Thúy Vân trong lén lút dò hỏi tới cùng bất đồng. Diêm Khắc Kiệm chưa từng hỏi qua Lâm Tịch như thế nào biết nơi đó chôn như vậy nhiều đồ vật. Chỉ nói một câu, đậu đậu, bà không gì bản lĩnh, đời này liền ngóng trông ngươi cùng ngươi ca bình bình an an. Tương lai đều tìm cái hảo đối tượng, bà liền cảm thấy mỹ mãn, Lâm Tịch mới biết được. Nguyên lai nàng cùng Diêm Minh lần đầu tiên tìm kiếm chó đen huyết. Diêm Khắc Kiệm cũng đã biết, bao gồm sau lại sự, đều là Diêm Khắc Kiệm nói cho Lưu Thúy Vân, hai vợ chồng lúc này mới mượn xe bò lặng lẽ theo dõi này ca hai. Ai, Lâm Tịch cảm thấy tục ngữ nói thật đối, không sợ thì thầm kêu bà nương liền sợ héo lộc cộc hán tử. Trông mòn con mắt Lưu Thúy Vân cuối cùng ở một buổi tối đêm Uông lão đạo cấp mong tới. Tiền nột, xuất hai túi ra rắn tử tiền. Này thời đại còn không có trăm nguyên mặt chán, nhìn mặt chán 10 nguyên một chát chát tiền, Lưu Thúy Vân môi run run, liền lời nói đều cũng không nói ra được, Uông lão đạo lau một phen trên mặt mồ hôi, quen cửa quen nẻo phân phó Lưu Thúy Vân chạy nhanh nấu cơm đi. Hắn bận việc một ngày, đều mau mệt chết, lão đạo mang đến hai cái tin tức, một cái tự nhiên là tiền đều đổi xong rồi. Khấu rớt chính mình kia một bộ phận tiền thuê, bọn họ cùng trường học đồ vật thêm ở bên nhau tổng cộng bán 8 vạn 7. Lần này đừng nói Lưu Thúy Vân, liền Diêm Khắc Kiệm đều hít ngược một hơi khí lạnh, hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên bán nhiều như vậy. Cái thứ hai tin tức chính là hắn trở về sau nổi lên một khóa. Từ hiện tại tính khởi, toàn bộ 2 tháng phân chỉ có 21 hào là toàn bộ Nguyệt Dương khí nhất tràn đầy nhật tử. Chuẩn bị vào ngày hôm đó động thủ, muộn khủng sinh biến, Lâm Tịch nghe xong trong lòng không khỏi trầm xuống. Kia một ngày là khai giảng ngày thứ 5, như vậy trói lọi đào quan tài, vạn nhất có cái gì sơ suất, lão đạo lại cười, sẽ không, ta thần châu đại địa, tam giáo thiên hạ, thích ra chú ý chính là Phật đạo, cầu chính là minh tâm, ta đạo ra chú ý chính là thiên đạo, cầu chính là luyện tâm. này Nho Gia chú ý chính là nhân đạo, cầu chính là chính tâm. Ơ Siêu Đông học sinh, đều có hạo nhiên chính khí. Này hạo nhiên chi khí càng là tràn đầy mới càng có thể áp chế kia tà ám không dám ra tới tác loạn. Bằng không ngươi cho rằng ngươi kia nho nhỏ thuật pháp thật có thể phong ấn được. Nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hai người ước định hảo, chờ khai giảng, Từ Diêm ra hai vị gia trưởng cùng đi đi trường học quyên tiền tu sửa trường học. Đại giới chính là đem tiểu WC rời đi. Hết chương.